Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, quỷ mộng tìm mặt 6. Sao sao sao sao sao sao sao sao Quách Hoài liên tiếp tại trong cục cùng bệnh viện ở giữa hối hả 2 ngày. Rốt cục thừa dịp thứ 7 cơ hội về nhà nghỉ ngơi một đêm. Hồ Tân Nguyệt cũng không có oán trách bạn trai, cùng là cảnh sát. Nàng so với ai khác đều rõ ràng phần công tác này vất vả. Nàng chỉ là hỏi Quách Hoài bản án có hay không đầu mối. Quách Hoài lắc đầu, thần sắc áy náy nhìn xem bạn gái. Hồ Tân Nguyệt nói, không sao, ta cho cha mẹ gọi điện thoại, chờ ăn Tết âm lịch lúc lại đi đi. Bạn gái khéo hiểu lòng người lây nhiễm Quách Hoài. Hắn cầm lấy bạn gái tay ở trên mặt thân mật từ từ. Hồ Tân Nguyệt mở to ánh mắt như nước trong veo nhìn hắn. Quách Hoài ôm nàng lúc, nàng ngẩn ngơ nói, người cũng mệt mỏi gầy, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Quách Hoài đem bạn gái nhẹ nhàng thân thể nâng cao, học chó cảnh đồng dạng đem đầu chôn ở sợi tóc của nàng bên trong. Thân mật ủi đến ủi đi, ngứa Hồ Tân Nguyệt khanh khách cười không ngừng, được rồi. Được rồi, ngươi cái này đại phôi đản, từ khi hai người xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ, liền chuyển ra chức công túc xá, mặt khác thuê một cái phòng đơn chung cư, mặc dù mỗi tháng muốn giao 600 nguyên, điều kiện cũng so ra kém ký túc xá, nhưng dù sao có hoàn toàn thuộc về hai người mình không gian độc lập, miễn cho tại chức công túc xá lúc. Hai người mỗi lúc trời tối phải giống như làm tặc đồng dạng lén lút tập hợp một chỗ. Liền âm thanh đều muốn xuống đến thấp nhất. Trời chưa sáng, liền phải đuổi tại người khác rời giường trước đó lén lút chia tay. Quách Hoài nhịn không được cảm thán. Lúc đầu hào hào chỗ đối tượng, làm thế nào đến cùng yêu đương vụng trộm đồng dạng. Hồ Tân Nguyệt mỗi lần đến lúc này liền sẽ nghịch ngợm gọi hắn Tây Môn Đại Quan Nhân. Buổi tối hôm nay, Quách Hoài ít nhiều có chút không quan tâm. Hồ Tân Nguyệt giống thường ngày cực điểm ôn nhu. Thế nhưng là trước mắt hắn luôn luôn không vung được bộ kia không có ra mặt nữ nhân mặt. Nữ nhân kia rất trẻ trung, mới tròn 18 tuổi. Trên tấm ảnh nhìn rất thanh tú. Đối mặt dạng này nữ hài, như thế nào hung tàn người mới có thể nhẫn tâm đem ra mặt của nàng cả trương kéo xuống đến. Mà cái này hung tàn người hiện tại liền ở tại tòa này bình tĩnh trong tiểu huyện thành. Mây mưa về sau, hắn ngồi ở trên giường hút thuốc lá. Hồ Tân Nguyệt vươn tay yêu thương vuốt lưng của hắn, làm sao không ngủ đâu. Có phải là có tâm sự gì hay không? Không có gì, có thể là 2 ngày này quá bận rộn đi, đầu óc có chút loạn. Quách Hoài không có ý định đối bạn gái ăn ngay nói thật. Ta nghe nói vụ án kia, Ngô, nghe nói nơi này xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này ác tính. Vụ án, cục lãnh đạo giống như thương lượng thỉnh cầu trên cấp cục công an phái có kinh nghiệm thám viên. Xuống tới hiệp trợ, có đúng không? Quách Hoài biết, Hồ Tân Nguyệt mỗi ngày đi theo lãnh đạo bên người truyền. Nguồn tin tức vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn bỗng nhiên cười lạnh nói. Manh mối cứ như vậy nhiều, trên cấp phái tới liền có biện pháp phá án. Hồ Tân Nguyệt phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi giọng, ai nói không phải, những cái kia tỉnh cục thành phố cao cấp thám viên rất nhiều cùng ngươi cũng đều là đồng học đâu. Bạn gái trấn an không có để hắn nhẹ nhõm nhiều ít. Nghĩ đến tiến vào cục diện bế tắc tình tiết vụ án, hắn trong lòng nặng nề. Dùng sức toát một điếu thuốc, ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, ngươi cũng không cần gấp, tỉnh táo lại ngẫm lại, nói không chừng liền có biện pháp giải quyết đâu. Quách Hoài nhìn xem bạn gái lạc quan ngây thơ biểu tình. Tại nàng trên mông nhẹ nhẹ vỗ một cái, ngươi biết cái gì? Đây không phải là tỉnh táo hay không tỉnh táo vấn đề. Ta có thể đoán được ngươi vì cái gì buồn. Phiền a. Đại thám tử, ngươi có thể đoán được. Quách Hoài nửa tin nửa ngờ. ngươi có phải hay không vẫn luôn tại tìm kiếm hung thủ săn bắt nạn nhân thủ đoạn? Quách Hoài quả thực giật mình, ngươi đối vụ án này biết đến rất rõ ràng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?